Siêu cấp đại gia, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Quân sững sờ tại chỗ, không tài nào tin được. Thần may mắn đột nhiên đại giá quang lâm, may mắn cứ như vậy rơi xuống đầu anh. Trường Quân không ngờ được rằng, lần đầu tiên trong cuộc đời được thăng chức là nhờ vào lòng tốt. Cảm ơn Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu dùng hành động thiết thực dạy tôi đạo lý làm người, tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trường Quân hướng Thẩm Lãng cúi đầu thật thấp. Mà lúc này đây Vương Vũ đang rất sốt ruột, mặc dù anh ta không biết rốt cuộc Thẩm Lãng có lai lịch như thế nào nhưng xem ra địa vị tuyệt đối không phải dạng vừa. Bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, số phận thay đổi chỉ trong chớp mắt. Thẩm Lãng không thể làm chủ vận mệnh của mình nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh của một người khác. Lúc này, Ngô Lương ngoảnh đầu lại, nói với Bàng Húc. Xin lỗi anh Bành, tôi có một chút việc gấp cần xử lý. Nếu không phiền cậu có thể đến phòng khách chờ tôi một chút, tôi xử lý xong chuyện này chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Ngô Lương không còn cách nào khác đành phải để Bàng Húc chờ, bởi vì chuyện anh ta cùng Thẩm Lãng chuẩn bị nói có liên quan đến lợi ích của bất động sản Minh Huệ tất nhiên không thể cho Bàng Húc nghe được. Nói trắng ra là, bình thường anh ta cùng Bàng Húc vui đùa với nhau thì được nhưng không thể thành thật hết với nhau. Sắc mặt Bàng Húc tối sầm xuống, trở nên rất khó coi. Trước giờ đến tìm Ngô Lương, anh ta đều sẽ khách khí chiêu đãi nhưng hôm nay lại khác làm anh ta hết sức không thoải mái. Mặc dù Ngô Lương có gọi thư ký đến tiếp đãi Bàng Húc nhưng Bàng Húc vẫn cảm thấy mình bị xem nhẹ. Nhưng bây giờ Ngô Lương vốn không thèm để tâm đến cảm xúc của Bàng Húc lúc này. Hôm nay chỉ cần anh ta tiếp đãi Thẩm Lãng cho thật tốt thì coi như tốt đẹp rồi. Thẩm Lãng bước vào phòng của Ngô Lương, vừa mới ngồi xuống Ngô Lương liền bưng cà phê mới nhập khẩu mời anh. Thiếu gia, cậu nếm thử loại cà phê này xem. Ngô Lương khẽ cười nói. Thẩm Lãng nhấp một ngụm nhỏ, hài lòng gật đầu. Cũng được đó, hãy nói về những rắc rối mà bất động sản Minh Huệ gặp phải đi. Trên đường Thẩm Lãng đến bất động sản Minh Huệ, anh đã đọc báo cáo chi tiết mà Mộc Hồng Diệp gửi. Được thưa thiếu gia, sau đây tôi sẽ trình bày về những rắc rối chủ yếu. 500 mét về phía nam của công viên nhân dân, có một mảnh đất rất phù hợp để xây dựng một trung tâm thương mại, hiện tại nó là một ngôi làng trong thành phố. Cả bất động sản Thiên Lợi và bất động sản Minh Huệ của chúng tôi đều coi trọng mảnh đất này, vì thế hai bên tranh đấu đến rơi đầu chảy máu nhưng mà khổ tâm nhất lúc này là rất nhiều hộ gia đình trong ngôi làng không chịu di rời. Việc này không thể giải quyết bằng cách đấu thầu được, hiện giờ bên nào có khả năng khuyên được số đông hộ gia đình chịu di rời thì sẽ có được mảnh đất này. Thẩm Lãng đã rõ ràng, vấn đề phiền phức chủ yếu lúc này là thuyết phục những hộ gia đình không chịu giải tỏa. Hai công ty Minh Huệ và Thiện Lợi, ai có thể thuyết phục được người dân giải tỏa nhiều hơn sẽ giành được quyền chủ động. Tiền, cho những hộ không chịu di rời đủ tiền, Thẩm Lãng cũng không muốn phải chứng kiến cảnh cưỡng chế phá hủy. Thiếu gia, đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Những hộ gia đình không chịu giải tỏa trong làng này quan niệm về dòng tộc quá mạnh, trưởng bối lớn nhất của dòng họ là Tần Phúc Sinh không chịu phá dỡ nên những hộ khác cũng không chịu di rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào để thuyết phục được Tần Phúc Sinh mới là mấu chốt của vấn đề. Ngô Lương giải thích, thì ra là vậy, ngôi làng kia lúc tôi đi qua đây có ngang qua, khoảng cách rất gần với công viên nhân dân, gần đó giao thông cũng thuận tiện, đúng là một nơi tốt. Thẩm Lãng nhớ lại chiều nay đi từ quán rượu ra phải đi ngang qua thôn Trung Thành đó rồi mới đến công viên nhân dân. Thiếu gia, cậu có cách nào sao? Tôi và bố tôi đều bó tay cả rồi, nếu để cho Thiên Lợi đoạt được cơ hội này thì tổn thất rất lớn. Ngô Lượng bất đắc dĩ hỏi. Đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho người dân. Để cho mọi người hiểu chúng ta không phải có ý xấu muốn phá dở mà là vì sự phát triển của thành phố và sự thuận tiện cho mọi người trong làng. Mảnh đất này gần với chính quyền huyện, những ngôi nhà cũ ảnh hưởng đến diện mạo thành phố, phá bỏ và tái thiết có thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi mà khoản đền bù lớn như thế tôi không tin tất cả mọi người đều không động tâm. Thẩm Lãng một bên nói, Ngô Lương một bên ghi chú lại. Ngô Lương chưa từng xem thường Thẩm Lãng, từ ngày nhìn thấy Thẩm Lãng làm shipper giao hàng trong Super Running Club anh biết rằng thiếu gia nhà ngoan nhân là rồng phượng trong đám dân đen. Có rất ít phú nhị đại chịu khổ, bươn chải làm việc vất vả nhiều năm bên ngoài như vậy. Huống hồ còn là người thừa kế của gia tộc số một Hoa Hạ chịu từ bỏ sự kiêu ngạo đúng là không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Lãng tiếp tục nói, theo tôi được biết trong làng không có kiến trúc cổ mang giá trị văn hóa lịch sử, đây là một tin tức tốt với những nhà đầu tư như chúng ta. Dân làng phản đối việc dỡ bỏ, bất kể là phương diện pháp luật hay đạo đức đều không có lợi, đây chính là mấu chốt. Ý thiếu gia là chúng ta dùng điều này để đi uy hiếp người dân trong làng sao? Ngô Lượng ngẩng đầu lên hỏi. Tất nhiên không phải rồi, uy hiếp chỉ tăng sự xung đột cho hai bên, chúng ta nên vừa đấm vừa xoa. Hiểu rõ được nhu cầu của người dân trong thôn, hiểu được tâm lý của họ mới là kế hay. Thẩm Lãng nói, sau đó Thẩm Lãng tiếp tục cùng Ngô Lương thảo luận mấy phương án đối phó. Hiện tại Thẩm Lãng chưa tự mình đi khảo sát được, phải đến làng thành trung giao lưu cùng bà con mới có thể giải quyết được, vì vậy chuyện này cần thời gian. Thẩm Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, đã trôi qua 2 giờ đồng hồ. Anh chỉ nói chuyện với Ngô Lương, còn không nhìn thấy bóng dáng Ngô Minh Huy đâu. Bố anh đâu, không có ở công ty sao? Thẩm Lãng nhìn về phía Ngô Lương hỏi. Thưa thiếu gia, hôm nay thật không khéo, bố tôi đang đi công tác, nếu như biết chiều nay cậu đến, bố nhất định sẽ hủy hết thảy các công việc rồi. Ngô Lương có chút ngượng ngùng đáp, thiếu gia ngoan nhân địa vị như thế nào, Ngô Lương hết sức hiểu rõ. Nếu không phải thiếu gia nhà ngoan nhân muốn lăn lộn bên ngoài thương trường, anh ta tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy người cầm quyền tương lai của tổng bộ này. Lần viếng thăm này của thiếu gia ngoan nhân, theo lẽ thường tình Ngô gia nhận được vinh dự lớn như vậy tất nhiên muốn tiếp đón nồng hậu. Chỉ tiếc là Thẩm Lãng đột nhiên đến thăm, trước đó cũng không thông báo gì nên Ngô Minh Huy không biết. Không cần phải hủy bỏ công việc đâu, công việc vẫn là quan trọng nhất, bất động sản Minh Huy đang đối mặt với những thách thức của bất động sản Thiên Lợi, không thể qua loa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giai đoạn này, Thẩm Lãng vẫn còn cần phải thử hai bố con nhà họ Ngô, nhưng tất cả đều lấy việc kinh doanh của gia tộc ngoan nhân làm trọng. Cảm ơn thiếu gia, Ngô Lương xúc động trong lòng, anh ta cho rằng mình không nhìn nhầm người thiếu gia nhà ngoan nhân khác với đám con cháu nhà giàu khác. Nếu bố anh không có ở đây thì những việc bàn giao cho công ty hay là đợi ông ấy về rồi bàn tiếp vậy? Thẩm Lãng nói, gia sản nhà họ Thẩm tất nhiên sẽ giao cho người thừa kế tương lai kiểm soát nhưng không nhất thiết anh phải tự mình quản. Bồi dưỡng và bổ nhiệm nhân tài là một trong những nhiệm vụ quan trọng anh phải làm. Chập tối, Ngô Lương muốn mời Thẩm Lãng đi ăn nhưng Thẩm Lãng không đi được. Bởi vì ban nãy Lâm Nguyễn Nguyễn gọi điện cho anh, mời anh đi ăn liên hoan. Lâm Nguyễn Nguyễn dùng sự cố gắng của bản thân tìm được một công việc tối nay cô muốn mời Thẩm Lãng và đồng nghiệp của mình đi ăn cơm. Việc này Thẩm Lãng không thể cự tuyệt được, Lâm Nguyễn Nguyễn dần trở nên tự tin và mạnh mẽ làm anh cảm thấy rất mừng. Thiếu gia, tôi đưa anh qua đó, Ngô Lương đề nghị, tính đến thời điểm hiện tại Ngô Lương ở chung với Thẩm Lãng được hơn 2 giờ đồng hồ. Khoảng thời gian này Ngô Lương đã quên bẵng đi Bàng Húc hoàn toàn không để ý đến. Thật ra một tiếng trước Bàng Húc đã giận đùng đùng đi ra khỏi bất động sản Minh Huy. Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi. Nếu đi liên hoan với đồng nghiệp và Lâm Nguyễn Nguyễn, Thẩm Lãng không muốn làm mình trở nên quá sang trọng, chủ yếu là nghĩ cho Lâm Nguyễn Nguyễn. Anh không muốn đồng nghiệp của Lâm Nguyễn Nguyễn nghĩ rằng, Lâm Nguyễn Nguyễn dựa vào người có tiền. Thiếu gia, bằng không tôi lái. Ngựa xích thố, cậu tặng tôi chờ cậu đến chỗ liên hoan nhé. Ngô Lương chợt nghĩ ra. Ngựa xích thố, tôi có tặng cho anh hả? Thẩm Lãng nghi hoặc hỏi. Liên quan đến, hãn huyết bão mã, Thẩm Lãng nuôi 9 con trong trang trại. Nhưng mà anh nhớ rõ không có tặng cho Ngô Lương. Thấy vậy, Ngô Lương cười giải thích, thiếu gia, đó là xe nhỏ chạy bằng điện, lúc anh giao đồ ăn dùng chiếc xe đó tôi đặt cho nó cái tên thân mật là Ngựa Xích Thố. Kể từ lần gặp đầu tiên tại câu lạc bộ Super Running, Ngô Lương xem chiếc xe điện mà Thẩm Lãng đưa cho mình như món quà quý giá nhất. Thẩm Lãng cạn ngôn, thì ra, Ngựa Xích Thố, là cái xe đó, tùy anh gọi nó như thế nào cũng được, đưa tôi đến nhà hàng phía tây ở quận Đông Thành cách đây 10 km. Thế là, hai vị thiếu gia hào môn cưỡi trên con xe điện nhỏ lên đường. Cách chương.